Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 43, cấp 6 siêu năng võ giả. Có quan hệ Hera trong truyền thuyết, có một cái cùng tiềm năng bùng nổ giải phẫu có quan hệ. Nghe nói có người thông qua Hera làm dạng này một cái giải phẫu. Thân thể cùng siêu năng hạt tương tính tăng lên trên diện rộng. Thuật sau không bao lâu thực lực tăng vọt, đẳng cấp tăng lên dòng dã một cái đại đẳng cấp, bất quá này nghe đồn không ai có thể chứng thực, đồng thời nghe quá mức khoa trương, rất nhiều người đều cho rằng nghe đồn là giả, Edith cũng không ngoại lệ, dù sao nếu là thật tồn tại nghịch thiên như vậy giải phẫu, đẳng cấp cao siêu năng võ giả sẽ phải nát đường phố. Cho nên nghe Mayra nâng lên tiềm năng bùng nổ giải phẫu, Edith lập tức tinh thần đại chấn. Ngươi nói mảnh vụn kim loại, liền là thứ này. Zeno thì là theo xe Jeep lên một cái trong túi ra. Cầm một khối hé mở bài poker lớn nhỏ màu đỏ sậm khối kim khí đi tới. Hỏi Mayra, không sai, liền là nó. Chúng ta lần trước đi sâu cuồng thú rừng rậm. Tại một cái bên trong kế điểm lúc nghỉ ngơi, nói đến các ngươi nhặt được khối này mảnh vụn kim loại sự tình. Chẳng biết tại sao bị Hera nghe được, nàng tùy theo tìm tới chúng ta, để cho chúng ta mang cho ngươi tin tức. Nàng mong muốn này mảnh vụn kim loại. Mayra nhìn thoáng qua gật gật đầu. Hera hứa hẹn thù lao cực cao, bất quá cương tháp bọn hắn cùng Zeno đám người có thù. Loại chuyện tốt này tự nhiên là sẽ không tiện nghi dế nổ. Bọn hắn sau khi trở về, còn đang thương lượng muốn thế nào nắm mảnh vụn kim loại đem tới tay. Park lúc này vừa vặn tìm tới cửa, hai bên ăn nhịp với nhau, chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Thứ này thật sự là có bí mật gì? Leo lặp đi lặp lại nhìn xem mảnh vụn kim loại, nói thầm nói ra, này mảnh vụn kim loại là mấy tháng trước. Bọn hắn đi sâu cuồng thú rừng rậm, đến một mảnh không có đi qua khu vực, một khu vực như vậy mặt đất vốn là có hàng loạt lá khô. Tại cùng một con tiếp cận cấp 6 cuồng thú lúc chiến đấu, Edith lúc chiến đấu dùng hỏa năng lực, nắm một khu vực như vậy mảng lớn mặt đất đốt sạch. Sau đó đốt ra một bộ không biết chết bao lâu hài cốt đi ra. Cuồng thú trong rừng rậm người chết hết sức phổ biến, không phải vội vàng đi đường, gặp được thi hài, đại bộ phận siêu năng võ giả đều sẽ ngay tại chỗ nắm thi hài chôn. Xem như có cái nơi táng thân, dù sao thường tại bờ sông đi, ai cũng không biết tiếp theo cái có phải hay không là chính mình. Cỗ kia hài cốt những vật khác đều đã mục nát. Duy chỉ có này mảnh vụn kim loại hoàn toàn không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Giữ lại, mảnh vụn kim loại lên còn khắc rõ một chút mơ hồ chỉnh tề màu bạc dây nhỏ. Trọng lượng cũng là so với bình thường kim loại nặng rất nhiều. Ba người thấy này kim loại khả năng không tầm thường. Liền lưu lại, sau khi trở về bọn hắn tại mãnh thú thành tìm người giám định một thoáng. Kết quả chỉ là bị xem xét làm trải qua đặc thù xử lý siêu cấp hợp kim. Giá trị là có, nhưng không lớn, tìm mấy người xem xét, đều là không sai biệt lắm kết quả về sau. Ba người cũng liền lười nhác lại dày vò, nắm mảnh vụn kim loại tiện tay ném đi tiến vào trong xe Jeep. Này mảnh vụn kim loại còn có nửa khối, xem ra là tại Hera trên tay. Trần Binh cũng là cầm sang xem, mảnh vụn kim loại chỉ có hé mở bài poker lớn nhỏ. Từ giữa đó bắt đầu nghiêng cắt thành hai đoạn, quản nó có bí mật gì, đồ vật lưu tại chúng ta trên tay cũng vô dụng. Chúng ta đi tìm Hera, nếu như thứ này nếu là rất trọng yếu, để cho nàng cho chúng ta mỗi người đều làm tiềm năng bùng nổ giải phẫu. Edith hai mắt phát sáng mà nói. Nếu dạng này, vậy chúng ta trước hết tìm Hera. Trần Binh đột nhiên thay đổi chủ ý đi nói tìm Hera. Zeno trong lòng là có nghi vấn, nhưng Trần Binh không nói. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Hắn mắt không mù, vừa mới trận chiến kia, hắn đã nhìn ra Trần Binh có được cực mạnh sức chiến đấu. Lại nói, tìm tới Hera, đối bọn hắn cũng là có lợi thật lớn. Chậc chậc, Park cái tên này thật đúng là nghèo. Mấy người chuẩn bị tiếp tục đi đường. Edith đám người lục soát một thoáng Park đám người thi thể. Kết quả cơ hồ không thu hoạch được gì. Thẻ ngân hàng mặc dù có, nhưng đều là chuyên môn thẻ ngân hàng. Lấy ra cũng vô dụng, mà ngoại trừ thẻ ngân hàng, liền lại không có thứ gì đáng tiền. Phóng hỏa nắm thi thể một đốt, 5 người trở lại xe jeep lên. May ra cái này tù binh bị mang lên trên còng tay, ré nổ bọn hắn có thể không yên lòng nàng. Bằng không thì tới cái nội ứng ngoại hợp, vài phút bị đánh trở tay không kịp. Hera 2 tháng này nên đều tại thứ 14 bên trong kế điểm. Mayra nói ra, thứ 14 bên trong kế điểm, đó là cuồng thú rừng rậm bên trái nhất khu vực sau cùng bên trong kế điểm. Ngựa không ngừng vó chạy tới, cũng phải muốn thời gian nửa tháng. Ré nồ trước mặt hình chiếu ra một cái giản lược địa đồ. Địa đồ biểu hiện chính là cuồng thú rừng rậm, tổng cộng 16 trong đó kế điểm, vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại trên địa đồ. 16 trong đó kế điểm cũng không là một đường thẳng một đường đi sâu, mà là thỉnh thoảng phân nhánh, thỉnh thoảng sát nhập phân tán tại khu vực khác nhau. Trong đó thứ 14, 15 cùng 16 bên trong kế điểm đều là sau cùng bên trong kế điểm, phân bố tại cuồng thú rừng rậm trái trung phải 3 cái đại khái phương vị. Đến nơi đó tiếp tục thâm nhập sâu là không có chung kế điểm. Ré nồ, mãnh thú thành hoặc là nói cuồng thú rừng rậm, muốn tìm cấp 6 siêu năng võ giả ra tay. Khó không khó, Trần Binh suy nghĩ một chút. Hỏi, soái ca ngươi cảm thấy chúng ta không an toàn, muốn thuê dòng cấp 6 siêu năng võ giả. Edith nhịn không được hỏi. Không, nếu cái kia mảnh vụn kim loại rất có giá trị. Ta nghĩ Mayra đồng bạn có thể hay không dứt khoát coi đây là mồi. Thỉnh cấp 6 siêu năng võ giả ra tay. Trần Binh lắc đầu. Theo ta được biết, mãnh thú thành bên trong chỉ có 3 cái cấp 6 siêu năng võ giả. Cuồng thú trong rừng rậm cũng cần phải có mấy cái. Dưới tình huống bình thường, rất khó mời được đến cấp 6 siêu năng võ giả. Ré nồ nói xong, sau đó vẻ mặt biến đổi. Dưới tình huống bình thường, cấp 6 siêu năng võ giả là không mời nổi, nhưng thần y Hera giải phẫu, còn có Trần Binh trên thân cái kia giá trị liên thành vũ khí. Cấp 6 siêu năng võ giả cũng sẽ tâm động, chúng ta đến nhanh một chút mới được. Tiến vào cuồng thú rừng rậm về sau, rất nhanh liền vô phương sử dụng thông tin vô tuyến khí. Bên trong kế điểm cùng hắn phụ cận có thể bảo trì thông tin, là bởi vì dưới mặt đất một đường chôn dây cáp tới cương tháp bọn hắn liên lạc đến đang mạo hiểm cấp 6 siêu năng võ giả khả năng không lớn, chỉ có thể theo mãnh thú thành thỉnh người. Bọn hắn không muốn bị cấp 6 siêu năng võ giả tìm phiền phức, biện pháp tốt nhất liền là không nên bị đuổi kịp. Không chần chờ nữa, xe jeep tại rừng rậm trên đường nhỏ gào thét chạy hết tốc lực đứng lên. Trần Binh ngồi tại chỗ ngồi phía sau, hơi hơi nhắm hai mắt lại, đến chỗ sâu trong óc, tìm Ivan đàm nhân sinh đi. Xe jeep một đường không ngừng chạy hết tốc lực 3 ngày. Tại buổi tối ngày thứ 3, 5 người đã đến thứ 6 bên trong kế điểm. Tốc độ đi tới nhanh chóng, đều chạy đến nơi này. Nên truy không tới đi. Leo nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mảng lớn hỏa hồng rừng cây, nhẹ nhàng thở ra. Dùng thể lực của bọn họ, 3 ngày không ngủ chỉ là chuyện nhỏ, mà lại ngồi trên xe thay phiên lái xe, thể lực cơ bản không có tiêu hao. Nhưng nghĩ tới khả năng có cái cấp 6 siêu năng võ giả tại sau lưng đuổi theo, liền để bọn hắn tinh thần cao độ khẩn trương. Thứ 6 bên trong kế điểm chung quanh rừng rậm được xưng là hỏa diễm lâm. Ẩn hiện cuồng thú dùng hỏa thuộc tính làm chủ. Không chiến đấu, chỉ là theo hỏa diễm lâm đi qua. Hỏa Diễm Lâm phong cảnh vẫn là tương đối đẹp mắt. Bất quá, tại Leo nói xong lời này không bao lâu, trên bầu trời mơ hồ truyền đến một cỗ tiếng nổ vang rền. Máy phi hành động cơ thanh âm. Edith cùng Zeno vẻ mặt lập tức nhất biến. Cuồng thú rừng rậm siêu năng hạt tràn ngập. Dùng siêu năng hạt làm khu động máy phi hành dĩ nhiên cũng là có thể bay vào được. Bất quá, cuồng thú trong rừng rậm cùng vùng trời siêu năng hạt tính ổn định cùng lưu động tính cùng bên ngoài hết sức không giống nhau. Siêu năng hạt động cơ vô phương thuận lợi vận chuyển. Bình thường người mở ra máy phi hành tiến đến, hơn phân nửa là không có mở bao xa liền sẽ rơi xuống. Chỉ có cấp 6 trở lên siêu năng võ giả, dùng tự thân thân thể làm môi giới, chuyển hóa trong rừng rậm không ổn định siêu năng hạt cho máy phi hành, mới có thể để cho máy phi hành thuận lợi bay lượn. Nhưng coi như thế, cũng rất ít có cấp 6 siêu năng võ giả vì tiết kiệm thời gian làm như vậy. Vừa đến đối siêu năng võ giả tiêu hao rất lớn. Thứ hai, tại cuồng thú trong rừng rậm, mở ra máy phi hành bay loạn, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành cuồng thú mục tiêu công kích. Coi như người không có việc gì, máy phi hành cũng ngăn cản không nổi. Cho nên xuất nhập cuồng thú rừng rậm siêu năng võ giả đều là dùng nguyên thủy nhất cỗ xe làm phương tiện giao thông. Xe jeep tốc độ xa xa không thể cùng máy phi hành so. Tại Zeno bọn hắn nghe được máy phi hành tiếng động cơ âm về sau, mặc dù xe jeep còn tiếp tục chạy như điên, nhưng không bao lâu, một cái vi hình máy phi hành ngay tại xe jeep phía trước cách đó không xa hạ xuống. Máy phi hành bên trên, vài bóng người đi ra. Stuart, cầm đầu là một cái cường tráng người trung niên. Cùng sau lưng hắn thì là cương tháp ba người. Ré nổ ba người thấy cái kia khôi ngô người trung niên, liền vẻ mặt đều là nhất biến. Không phải nói Stuart đã rời đi mãnh thú thành sao? Cương tháp tên kia đúng là đem hắn tìm tới. Edith oán hận nói ra. Stuart tại mãnh thú thành có thể là đại danh đỉnh đỉnh, từng có hình người cứ điểm danh xưng. Bình thường siêu năng võ giả, nắm giữ siêu năng hạt thuộc tính, thường thường là tự nhiên thuộc tính chiếm đa số, giống như Edith hỏa thuộc tính, Mayra phong thuộc tính, nhưng Stuart nắm giữ là kim thuộc tính, chỗ phát động siêu năng công kích lực sát thương cực kỳ khủng bố, mà hình thành siêu năng chiến y, lực phòng ngự cũng là tương đương mạnh, chiến đấu, chỗ đến. Tựa như một tòa cứ điểm, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Muốn là chống lại khác cấp 6 siêu năng võ giả, Edith thấy còn có thể quần nhau một thoáng. Nhưng đối đầu với Stuart, nàng thấy không có nửa điểm phần thắng. Zeno cùng Leo tâm cũng là trực tiếp chìm vào đáy cốc. Các ngươi nhận ra ta, chuyện kia liền dễ làm, nắm tất cả mọi thứ đều giao ra. Ta có khả năng không giết các ngươi. Stuart cười nói, nhanh chân đi tới, toàn thân hắn giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, những nơi đi qua, liền chung quanh ánh nắng đều ảm đạm phai mờ mấy phần. Stuart, ngươi cầu chính là cái gì? Hera tiềm năng bùng nổ giải phẫu coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối cấp 6 siêu năng võ giả hữu hiệu. Đoàn người từ trên xe bước xuống, Zeno nhìn Stuart trầm giọng nói ra, ta đương nhiên biết, có thể tu luyện tới cấp 6 siêu năng võ giả, trên người tiềm năng sớm đã là bị nghiền ép đến cực hạn. Lại thế nào mổ, cũng khả năng không lớn có hiệu quả. Bất quá, giải phẫu đối ta vô dụng, nhưng con của ta lại là hết sức cần. Stuart cười cười, hào không kiêng kỵ mà nói. Giao ra đi, các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ta một khi ra tay, các ngươi coi như không chết cũng muốn trọng thương. Zeno nghe vậy trầm mặc. Stuart nắm nói đến nước này, không cho là không được. Đồ vật cho ngươi, ngươi liền sẽ bỏ qua chúng ta. Trần Bình bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên, bất quá đừng quên, còn có tiền trên người ngươi, đến 10 ức tính toán tiền, ta muốn kiếm tới tay cũng là không dễ dàng. Stewart gật gật đầu, những người này có thể thức thời vụ đem đồ vật đều giao ra. Cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Có đúng không? Cái kia cương tháp bọn hắn có hay không cùng ngươi đã nói? Phải tất yếu giết ta diệt khẩu, bằng không thì đoạt tiền của ta. Các ngươi sợ là mất mạng hoa à? Trần Bình liếc mắt mấy người. Cấp 5 siêu năng võ giả. Trần Bình bất tử, tùy tiện cầm vài ước liền có thể đập chết bọn hắn. Cấp 6 siêu năng võ giả, cũng có thể tại Vĩnh Hằng Đại Lục đại bộ phận địa phương đi ngang. Nhưng điều kiện tiên quyết là không trêu chọc những cái kia siêu cấp thế lực. Há, xem ra người trẻ tuổi ngươi là muốn cho ta diệt khẩu ngươi. Stewart híp mắt lại, ha ha, nói thật giống như ngươi sẽ bỏ qua ta giống như. Trần Bình cười lạnh, không nên động thủ, bằng không thì ta liền giết nàng. Edith tay khẽ động, một cây chùy thủ gác ở Mayra trên cổ. Vô dụng, Mayra đắng chát nói, bọn hắn vốn chính là bởi vì lợi ích tụ tập tại cùng một chỗ. Từ khi cương tháp bọn hắn vứt xuống nàng chạy trốn, nàng đã là bị ném bỏ. Tại cương tháp trong lòng bọn họ, sớm đã xem nàng như muốn chết người. Nếu như có thể cứu, bọn hắn vẫn là hội không ngại cứu nàng đi ra. Nhưng muốn cầm nàng tới uy hiếp, vậy sẽ không có nửa điểm dùng. Huống chi, hiện tại nói chuyện chính là Stewart. Uy hiếp càng bất kể dùng. Cương tháp đám người quả nhiên chỉ là nhìn Mayra liếc mắt. Hoàn toàn không lên tiếng. Đáng giận, làm sao bây giờ? Có thể trốn được sao? Edith tức giận một cước nắm Mayra đá hôi trở lại trong xe Jeep. Làm sao trốn? Đối phương người không so với chúng ta thiếu. Còn có một cái cấp 6 siêu cấp cường giả. Leo cười khổ. Nếu như chỉ là tới một cái Stewart, bọn hắn còn có thể phân tán chạy trốn so vận khí. Nhưng cương tháp ba người cũng tại. Một người chằm chằm một cái quấn lấy bọn hắn. Stewart sau đó có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người. Edith, còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi làm giả bố trí lúc đã nói sao? Trần Bình lại là bỗng nhiên lên tiếng. Trước đó đã nói, Edith ngẩn người, trước đó đang đuổi đường lúc. Nàng từng cùng Trần Bình thảo luận qua nếu như bị cấp 6 siêu năng võ giả đuổi kịp. Muốn như thế nào đánh mới có thể gây tổn thương cho đến cấp 6 siêu năng võ giả? Đúng vậy, là thương, không phải giết. Bởi vì đang thảo luận bên trong, Edith cho rằng nàng coi như lấy hết toàn lực, cũng không có khả năng giết được một cái cấp 6 siêu năng võ giả. Stewart nhất định sẽ giết chúng ta diệt khẩu, sẽ không lưu lại cho mình hậu hoạn. Các ngươi đều chuẩn bị động thủ. Trần Bình lại nói một câu, sau đó thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động, hướng Stewart chạy hết tốc lực tới. Ha ha ha, can đảm lắm. Dám ra tay với ta. Bất quá, người cũng không nghe ngóng hạ ta Stewart tên. Dám ra tay với ta. Đó là cái gì hậu quả? Stewart ngoài ý muốn nhìn cuồn cuộn mà tới Trần Bình. Trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn được hưởng nổi danh. Giết người đoạt bảo loại sự tình này. Khẳng định là không thể truyền đi. Từ ngay từ đầu, hắn không có ý định thả Trần Bình cùng dế nổ bọn hắn đi. Hoàng Kim Chiến Y, Stewart thân thể chấn động. Một cỗ màu vàng ánh sáng liền ở chung quanh hắn hội tụ. Ngay tại lúc này, nhưng Stewart lời còn chưa nói hết. Trần Bình liền chọt bộc phát ra như sấm sét hét lớn. Sau lưng hắn, Edith kéo ra hỏa giao cung. Một nhánh bị lửa cháy hừng hực quấn quanh ám phong tiễn. Giống như một cái hỏa phượng hoàng, ầm ầm hướng Stewart bắn đi qua. Điều trùng tiểu kỹ, công kích của các ngươi ngay cả ta Hoàng Kim Chiến Y đều không phá được. Hoàng Kim Chiến Y, cho ta càn. Stewart cười lạnh, chung quanh kim sắc quang mang càng thêm lóa mắt. Nhưng ngay lúc này, Stewart thấy đầu tê dần, lực chú ý lập tức bị phân tán. sắp hình thành hoàng kim chiến y ầm ầm tán loạn. Mau tránh, đó là ám phong tiễn. Cương Tháp không biết chuyện gì xảy ra, giật nảy cả mình, vội vàng hô. Stewart cũng là đã nhận ra sự tình quỷ dị. Không có hoàng kim chiến y, nếu là hắn bị ám phong tiễn bắn trúng, hội ông nháy mắt đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Chỉ có thể vội vàng tránh né, mà ở Stewart chật vật tránh né trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên tại Stewart bên người xuất hiện. Cái tên này, đúng là theo kịp tốc độ của hắn. Không đúng, tốc độ so với hắn còn phải nhanh một chút. Stewart giật nảy cả mình. Chết, thấy Trần Bình vung lên dao găm muốn công kích. Stewart thấy tránh không xong, liền khẽ cắn răng, trên nắm tay siêu năng hạt hào quang ngưng tụ, hung hăng đánh phía Trần Bình, muốn đem Trần Bình bức lui. Hắn bị dao găm đâm trúng nhiều nhất liền bị thương nhẹ, mà bị quả đấm của hắn đánh trúng, cái kia chỉ có một con đường chết. Nhưng Stewart trăm triệu không nghĩ tới chính là Trần Bình căn bản là không có tránh né. Ngược lại là thừa dịp Stewart ra quyền trong nháy mắt, lại một bước ép tới, dao găm hung hăng hướng lên vạch một cái. Suy, oanh, một đạo quang mang xẹt qua, Stewart đầu lăng không bay lên, đầu bay giữa không trung. Stewart trừng lớn hai mắt, hắn thấy được hắn còn đứng vững thân thể, trên cổ huyết dịch tại bay phun. Chuyện gì xảy ra? Hắn muốn chết rồi. Hắn đại danh đỉnh đỉnh cấp 6 siêu năng võ giả, cứ như vậy không hiểu thấu phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.